mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 3, dịch giả Nam Dương. Tôi thề rằng cô ấy chứ không phải ai khác là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trong lúc nhất thời, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn cô ta mà quên mất mình phải kéo quần đứng dậy. Dáng vẻ vội vàng của cô ấy còn chưa tiêu tan, cô khẩn trương nói với tôi: "Trung Xuyên, Phạm Bẩn Quân không thể tin, bà ta muốn hại chết anh." "Phạm Bẩn Quân? Phạm Bẩn Quân là ai?" Đột nhiên có người lạ nói như vậy với mình khiến tôi không khỏi sững sờ. "Là người vừa rồi mời Bích Nữ mà các người đều gọi là cụ bà đó." Cô ấy gấp gáp đáp lại tôi: "Tôi biết cụ bà họ Phạm, nhưng tên thế nào thì tôi chịu. Có điều cô gái xinh đẹp trước mặt tôi đây chẳng hiểu thế nào lại chạy đến nói cụ bà muốn hại chết mình. Đùa gì kỳ vậy?" Tôi nửa cười nửa mếu nói với cô ấy: "Chị đẹp ơi, chị có đùa cũng đừng có đùa kiểu này với em chứ. Mà hình như là chị đâu phải người trong thôn hả?" "Trung Xuyên, anh phải tin tưởng tôi. Bà ta thực sự muốn hại chết anh đó. Anh không được phép nghe bà ta." Cô ấy vừa nói vừa nhìn xung quanh. Dường như cô ấy thấy có gì đó rất nguy cấp. Vì vậy không đợi tôi trả lời, cô đã nói tiếp: "Tôi không kịp giải thích với anh rồi. Anh cầm lấy cái này đi. Nhớ rõ, nhất định phải giấu kỹ đó." Cô ta đem một vật nhét vào trong tay tôi, sau đó đi ra khỏi khu rừng, chạy về phía nhà ông Dương. Tôi mang theo khuôn mặt đang chưa hiểu mô tê gì, nhìn vào vật cô ấy đưa trên tay mình. Lập tức giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau lưng tôi. Bởi cô ấy vừa đưa cho tôi cái chuông đồng nhỏ treo trên giỏ trúc làm kiệu cho Bích Nữ. Tôi bị dọa giật hết cả hồn, vội vàng xách quần chạy khỏi rừng cây. Tôi không hiểu những lời cô ấy nói với tôi nghĩa là thế nào. Định đến nhà ông Dương hỏi một chút. Bất chợt sau lưng truyền đến âm thanh khàn khàn: "Hey, thằng con Chung gia kia, còn đứng đó làm cái trò ngớ ngẩn gì vậy? Nhanh đi về nhà đi." Tôi xoay người nhìn lại thì thấy cụ bà đi cùng với mấy người con trai của cụ đang khiêng một cái quan tài đen. Ngoài ra còn mang theo cả một hình nhân bằng giấy. Mọi người làm cái gì mà dắt theo quan tài vậy? Bộ nhà ai có người chết hả?" Tôi nghi ngờ hỏi cụ bà. Cụ bà cũng không trả lời tôi, thay vào bảo tôi theo cụ đi về nhà. Sau khi về đến nhà, thấy bố mẹ tôi đang đứng trước cửa chờ. Ngoài ra còn có thêm một con chó mực. Cụ bà ra lệnh cho mấy người con đem quan tài và hình nhân giấy đặt vào trong sân nhà tôi. Tôi hỏi cha mẹ chuyện này là thế nào? Sao lại đem mấy cái thứ này về nhà? Cha mẹ tôi định không muốn trả lời tôi, nhưng cụ bà lại nói: "Đại Cương, Tú Làng, chuyện đến nước này á, tốt nhất cứ nói cho Tiểu Xuyên biết đi." Thì ra, lúc khiêng Bích Nữ vừa rồi, tôi đã bị cô ba nhìn trúng. Đêm nay cô ba sẽ tới tìm tôi bái đường thành thân. Nếu tôi thật sự kết hôn với cô ấy, thì không thể sống quá 7 ngày. Nghe được cụ bà giải thích, trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ: đêm nay mà Bích Nữ đã viết trên bàn. Tôi hốt hoảng, vội hỏi liệu có cách nào cứu tôi hay không. Cụ bà đáp lại rằng chỉ còn cách để tôi giả chết xem có lừa được cô ba không. Nói rồi cụ liền kêu mấy người con trai của cụ chuẩn bị. Đầu tiên, bọn họ đem quan tài đặt ở chính giữa sân nhà tôi. Cụ bà thì viết trên thân hình nhân giấy tên cùng ngày tháng sinh nhật của tôi. Sau đó cụ dùng kim đâm vào ngón tay giữa của tôi, đệm máu dãy lên trên hình nhân giấy. Xong xuôi, cụ bà đem một con gà trống cùng hình nhân giấy đặt vào trong quan tài. Cụ giải thích cho tôi hiểu rằng gà trống là để thế linh hồn tôi, còn hình nhân là thế thể xác tôi. Sau đó, cụ bảo tôi chui vào quan tài đó, ôm hình nhân giấy cùng gà trống, ngủ qua đêm. Vừa nghe như vậy, tôi lập tức giãy nảy cự tuyệt. "Cụ ba, Nếu mà con ngủ trong quan tài này qua đêm á thì mọi người cũng khỏi cần lo cô ba sẽ đến ám chích con làm gì cho mệt người, bởi vì tự con đã chết ngạt rồi. Sắc mặt cô ba lập tức âm trầm xuống. Cụ quay sang nói với cha mẹ tôi. Đại cương, Tú Lan à, cách làm thế nào á, già này cũng đã bảo các người rồi. Về phần có làm hay không thì tùy các người, già cũng hết cách. Bản thân già này á, cũng là bất chấp lừa gạt cô ba để giúp các người. Nếu bị cô ba phát hiện á, già này thế nào á, sợ là cũng khó nói à. Cụ ba nói xong cũng tức giận xoay người muốn rời đi. Cha mẹ tôi vội vàng tươi cười đi theo tiễn bà cụ ra về, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Tôi chợt nhớ đến lời dặn của chị gái xinh đẹp kia nói với mình. Phạm Mẫn Quân không thể tin được, bà ta muốn hại chết anh đó. Nè, thằng ngốc kia, con đứng ngẩn người ra đó làm cái gì nữa? Còn không chịu chui vào quan tài nằm cho tao. Cha thấy tôi đang đứng ngẩn người, lập tức mắng. Cha, cụ bà có phải tên là Phạm Mẫn Quân không vậy? Bị tôi hỏi như vậy, cha liền sững sờ, hướng về phía mẹ tôi nhìn thoáng qua. Mẹ tôi có phần kinh ngạc hỏi tôi. Làm sao mà con biết cụ bà họ Phạm vậy? Mẹ cũng là nghe người khác nói mới biết. Cụ bà trước khi lấy chồng đúng là mang họ Phạm. Rồi sau khi cả về nhà họ Dương thì theo họ chồng. Giờ cụ là Dương Mẫn Quân. Thấy mẹ nói như vậy, tôi liền tin tưởng lời chị gái kia mấy phần. Trong lòng thầm quyết định, có chết cũng không ngủ trong quan tài này. Chỉ có điều, cha tôi thấy tôi bướng bỉnh, không chịu chui vào, liền giơ nắm đấm muốn đánh tôi. Tôi phản kháng, kháng chiến kéo dài nửa giờ, thì tuyên cáo thất bại. Cha tôi xách của tôi, ném vào trong quan tài. Sự việc tiếp diễn như thế nào? Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe tiếp truyện ma Bích Nữ vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.